Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2165, tam phẩm phía dưới, Dương Thần Oai. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi đều là Phượng Hoàng Tông người cái này sao có thể? Trình Dục sắc mặt có chút dữ tợn, gần như là gào thét nói. Bản Tông từng điều tra qua Phượng Hoàng Tông, căn bản cũng không có cái gì hợp thể cảnh tồn tại, trừ bọn ngươi ra cái kia thần bí tông chủ, toàn bộ đều là thần hải cảnh, quả nhiên. Tô Hàn từ nơi xa tới, thản nhiên nói, ngươi đã âm thầm điều tra qua Phượng Hoàng Tông rồi, sợ là bắt ta những đệ tử kia, cũng chính là vì điều tra Phượng Hoàng Tông a, bắt Chấn Long Thần vệ người, như thế nào điều tra? Làm sao điều tra, vẻn vẹn tra hỏi, dù cho Chấn Long Thần vệ người nói, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Kể từ đó, cũng chỉ có một biện pháp, siêu hồn, nghĩ đến đây, Tô Hàn trên người sát cơ, đằng một tiếng. Trực tiếp bạo phát ra. Như vẻn vẹn bởi vì ma sát, đưa đến những người kia bị giết, Tô Hàn cũng không đến mức tức giận như thế. Liền như là thời khắc này chiến tranh một dạng, Phượng Hoàng Tông, khẳng định cũng sẽ chết người, đây cũng là đã sớm dự liệu được. Thế nhưng, trực tiếp tử vong, cùng siêu hồn phía dưới tử vong, hoàn toàn liền là hai khái niệm. Siêu hồn đến cỡ nào thống khổ, Tô Hàn cực kỳ rõ ràng, mà Tiên Dương Tông bắt Chấn Long Thần vệ. Cùng với những đệ tử bình thường kia, liền vẻn vẹn vì điều tra Phượng Hoàng Tông. Bọn hắn, đáng chết, giết, Tô Hàn băng lãnh mở miệng, Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ cũng đã nhận ra hắn cảm xúc biến hóa, lúc này không do dự nữa, nổ vang bên trong, kinh khủng công kích, phô thiên cái địa, thẳng đến Trình Dục mà đi. Hai người đều là nhị phẩm hợp thể cảnh đại năng, hợp lại phía dưới, có thể đem Trình Dục cho vững vàng áp chế, nhưng như muốn đánh giết. Lại không phải đơn giản như vậy. Thẩm Ly, ngươi giết cái này người. Tô Hàn bàn tay vung lên, chỉ hướng Tiên Dương Tông một tên khác hợp thể cảnh nam tử trung niên. Tại Thẩm Ly gật đầu về sau, Tô Hàn bước chân một điểm tinh không, trong một chớp mắt, xuất hiện ở Trình Dục cách đó không xa. Tránh ra, hắn mở miệng quát, Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ lập tức hiểu ý, thân ảnh lóe lên, thẳng đến địa phương khác mà đi. Giờ phút này, Trình Dục nơi này, chỉ còn lại có Tô Hàn chính mình. Rất nhiều tầm mắt đều là hướng phía nhìn bên này tới. Mà những ánh mắt này, có đại bộ phận, đều là tới từ Phượng Hoàng Tông những cái kia phụ thuộc tông môn tông chủ, thậm chí phó tông chủ loại hình nhân vật. Theo nhìn thấy Tô Hàn, cảm giác được Tô Hàn tu vi lần đầu tiên bắt đầu, bọn hắn liền đang nghi ngờ, không quan trọng một cái nhị phẩm thần hải cảnh, có tài đức gì, sẽ trở thành làm Phượng Hoàng Tông tông chủ. Sẽ để cho Phượng Hoàng Tông nhiều như vậy cường giả, cúi đầu nghe theo, cung cung kính kính. Mà bây giờ, Tô Hàn tựa hồ là đang dùng hành động, nói cho bọn hắn đáp án. Tô Hàn, Trình Dục đôi mắt có chút đỏ lên, trầm giọng nói. Thế nào, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi, còn có thể giết bản tông hay sao? Diệt ngươi, dễ như trở bàn tay. Tô Hàn hừ lạnh bên trong, thân ảnh vọt thẳng ra, toàn thân chiến lực tại lúc này đạt đến đỉnh phong. Bàng bạc khí tức, bỗng nhiên lan ra. Oanh, to lớn trưởng ấn, từ Tô Hàn trong tay đánh ra, dường như huyền như tinh không đều muốn bị đập nát. Trình Dục nơi đó, khinh thường cười một tiếng, đang muốn phát động công kích, lại vào thời khắc này. Định, cái kia lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, tựa như ma âm một chữ, lại là tại lúc này, theo Tô Hàn trong miệng, chậm rãi phun ra đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị phẩm thần hải cảnh thời điểm, Tô Hàn khó mà định trụ Trình Dục, nhưng giờ phút này mở miệng phía dưới, lại là nhường Trình Dục thân ảnh, trực tiếp bị giam cầm ở giữa không trung. Lại là loại kia yêu thuật, đáng chết, Trình Dục toàn thân tu vi đều bị phong tỏa, thậm chí liền di chuyển đều làm không được. Cái kia vốn là chuẩn bị xong công kích, tại lúc này, trực tiếp tan thành mây khói, căn bản là vô phương đánh ra. Mà Tô Hàn nơi này... Tại định thần thuật về sau, cái kia bàn tay khổng lồ, hung hăng đập vào Trình Dục trên thân. Phốc, nhưng thấy Trình Dục há miệng phun ra máu tươi, trực tiếp té bay ra ngoài. Ở trên người hắn, cái kia phía trước đã xuất hiện một vết nứt thượng phẩm minh khí áo giáp, một lần nữa hiện lên đi ra. Chính là bởi vì này đạo áo giáp, mới khiến cho Trình Dục, vẻn vẹn miệng phun máu tươi mà thôi. Bất quá, bởi vì Tô Hàn một trường này... Cũng làm cho Trình Dục cái kia bị định trụ thân ảnh, khôi phục hành động. Tô Hàn, có bản lĩnh đừng thi triển loại kia yêu thuật, tới cùng bản tông chính diện một trận chiến, Trình Dục một bên lui lại, một bên gào thét. Cái gì mới gọi là chính diện đánh một trận? Tô Hàn thản nhiên nói, như lời ngươi nói, liền tu vi võ đạo đều không cần thi triển, chúng ta liền như vậy dùng thể xác, chính diện một trận chiến như thế nào? Đánh rắm, Trình Dục mắng, nếu không nguyện ý, vậy liền cho ta nhắm lại chó của ngươi miệng. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, ngón trỏ trái duỗi ra, hướng phía Trình Dục nơi đó, lần nữa một điểm. Trình Dục đồng tử co vào, biết Tô Hàn lại thi triển định thần thuật, hắn lửa giận trong lòng sôi trào, lại là không thể làm gì, đành phải dùng tự thân tu vi lực lượng, cứ thế mà chống lại. Hỏa nguyên cháo, ào ào ào, như phía trước một dạng hỏa lồng ánh sáng màu đỏ, từ Trình Dục trên thân xuất hiện, mà lại lần này, cũng không chỉ là một đạo, mà là trọn vẹn 10 đạo. Định thần thuật phía dưới, lưu cho Trình Dục thời gian, cũng vẻn vẹn chỉ có thể thi triển này 10 đạo hỏa nguyên cháo mà thôi. Thi triển xong về sau, định thần thuật rốt cục hạ xuống, Trình Dục thân ảnh, tựa như bị băng phong, một lần nữa dừng lại ở giữa không trung bên trên. Soạt, nhưng mà, tại Trình Dục giữa tầm mắt, Tô Hàn trong tay, lại là xuất hiện một cây trường cung, màu vàng kim trường cung. Này trường cung xuất hiện, nhưng Trình Dục rất tinh tường, cũng làm cho hắn sắc mặt đại biến. Dương thần cung, lại là cái kia cây cung, Trình Dục vô cùng lo sợ, nồng đậm nguy cơ sinh tử cảm giác, từ trong lòng hắn bay lên. Lúc trước Tô Hàn vẫn là nhị phẩm thần hải cảnh thời điểm, liền từng thi triển này nắm trường cung, cứ thế mà oanh sát tên kia nhất phẩm hợp thể cảnh lão giả, nhường ba người khác trọng thương, càng làm cho trên người hắn thượng phẩm minh khí cấp bậc áo giáp, xuất hiện vết rạn. Mà giờ khắc này, Tô Hàn đã đạt đến tam phẩm thần hải cảnh, lại thi triển này trường cung, uy lực lại là kinh khủng cỡ nào. Trình Dục không cách nào tưởng tượng, cũng không dám tưởng tượng. Tóm lại, cái kia nồng đậm nguy cơ sinh tử, như sóng biển, tại thời khắc này, lập tức đem bao phủ. Mà Tô Hàn nơi đó, cũng không có bởi vì Trình Dục hoảng hốt, mà có bất kỳ lưỡng lự. Dương thần cung nơi tay, hắn tay phải trực tiếp kéo động dây cung, làm cho cả trường cung, đều là tại lúc này cong queo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màu vàng kim trường tiễn, theo Tô Hàn tu vi lực lượng tiêu hao, cấp tốc ngưng tụ, trong nháy mắt, liền đã thành hình. Chết, tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Hàn mắt sáng lên, tay phải trực tiếp buông ra. Hưu, chỉ nghe hưu một tiếng, kim tiễn xuyên thấu hư không, dùng không cách nào hình dung tốc độ kinh người, trong chốc lát đi vào Trình Dục trước người, sau đó trực tiếp trùng kích, đang trùng kích đệ nhất giây lát, có vang trầm tiếng truyền ra, Trình Dục bên ngoài cơ thể đạo thứ nhất hỏa nguyên cháo, nháy mắt phá toái. Ngay sau đó, phanh phanh phanh phanh, theo vang trầm tiếng không ngừng truyền ra, vậy còn dư lại 9 đạo hỏa nguyên cháo, cũng là tại trong thời gian thật ngắn, tất cả đều phá toái. Mà Trình Dục nơi đó, chỉ có thể trơ mắt nhìn kim tiễn kéo tới, hắn thân ảnh, lại là mảy may không thể động đậy. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.